Thấy cảnh này, mọi người không nhịn được kinh sợ, mong cậu Kiều bắt người này nhanh lên. Báo thù cho người đã khuất. Cách chương.